Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1534. Chương 1534. Chuyện lớn. Bất quá, Hoàng Phủ Diễm khắc chế. Hắn biết người này bản lĩnh, tốc độ quá nhanh, đoán chừng so với Trì Thiên Hằng cũng không kém quá nhiều. Nếu như cứ như vậy vội vàng ra ngoài đối chiến, hắn kỳ thật cũng không thể cầm đối phương thế nào. Rất nhiều người đều có chút sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Hắc y nhân kia đến cùng là ai? Làm sao liền có thể để Hoàng Phủ Diễm tức giận như thế? Rất nhiều người không rõ, nhưng là chuyện này không có người sẽ đi giải thích. Dù là Bạch Vũ Triết cũng biết hắc y nhân kia đại khái lai lịch. Nhưng ai sẽ đi giải thích cái đồ chơi này? Ha ha ha, lão bằng hữu ngươi có thể đến a? Chúng ta tiến đến chậm rãi trò chuyện. Nói chuyện chính là Độc Long Tôn giả. Một mặt phóng khoáng, nhìn cùng hắc y nhân kia tựa hồ hết sức quen thuộc. Thậm chí là hảo huynh đệ dáng vẻ. Lần này liền đến phiên người áo đen kia cùng Long Nữ có chút mộng. Bạch Vũ Triết bọn hắn ngược lại là biết Độc Long Tôn giả là có ý gì. Cái này căn bản là có chủ tâm khí một chút Hoàng Phủ Diễm. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nha. Nếu quả thật động thủ, Độc Long Tôn giả cũng là không chút do dự trợ giúp. Cái này kỳ thật hắn cũng không nhận ra người áo đen. Hoàng Phủ Diễm trong lòng quả thật có chút nghi hoặc. Hắc y nhân kia cùng Độc Long Tôn giả thật là bằng hữu sao? Bất kể có phải hay không là, Độc Long Tôn giả đều đã đi ra ngoài đón. Rất là rất quen lôi kéo đối phương hướng đại môn bên trong đi. Là ngăn đón vẫn là toán rồi. Hoàng Phủ Diễm rất xoắn suýt. Nếu như quả thực là muốn ngăn lấy, làm không tốt liền sẽ động thủ thật. Độc Long Tôn giả tăng thêm hắc y nhân kia, Hoàng Phủ Diễm thật đúng là không chiếm được lợi ích. Dù là nơi này là bọn hắn Hỏa Vân Tông địa bàn cũng vô dụng. Trận pháp muốn đối phó Độc Long Tôn giả cùng Bạch Vũ Triết cơ hồ là không có tác dụng gì. Trận nhân số thông thiên tháp càng nhiều hơn một chút. Không đúng, là nhiều rất nhiều. Không ngăn, cảm giác kia cũng quá thật mất mặt a. Vừa rồi lời kia đều đã nói ra, cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương không trở ngại chút nào đi vào sao? Hoàng Phủ Diễm cái kia hối hận a, sớm biết liền không xuất hiện. Nhưng là trên thế giới này không có sớm biết. Hoàng Phủ Diễm cũng là chịu nhục tính cách, cuối cùng chỉ có thể là hận hận rời đi. Báo ra ra, ngươi tới tìm ta sự tình gì a? Khi đi tới Bạch Vũ Triết gian phòng sau đó, Long Nữ rốt cục mở miệng hỏi. Hắc y nhân kia chính là nàng trong miệng báo ra ra, cũng chính là ban đầu ở Tuyệt Lĩnh Sơn cứu Bạch Vũ Triết người. Trên thực tế nhưng thật ra là cứu Long Nữ, bởi vì hắn là làm Long Nữ xuất hiện thời điểm nguy hiểm mới ra tay. Chúng ta nhất định phải về trước đi, có chuyện quan trọng, người áo đen báo ra ra mở miệng nói ra. Ánh mắt quét một vòng người chung quanh, mặc dù hắn biết những người này đều là Long Nữ tại nhân tộc bên này bằng hữu, bất quá trong lòng y nguyên vẫn là có chút cảnh giác. Hiển nhiên, hắn nói là có chuyện trọng yếu, chỉ sợ không đơn giản. Sự tình gì nha, bên này ngày mai sẽ phải đại quyết chiến đây. Chuyện trọng yếu hơn nữa, cũng muốn chờ quyết chiến sau đó mới đi nha. Cũng không kém cái này một hai ngày có phải là? Long Nữ lộ ra có chút không quá vui lòng. Tại nhân tộc bên này lịch luyện nàng cũng cảm thấy rất thú vị. Mà lại trải qua mấy năm, tiến bộ của nàng xác thực rất lớn. Ở trên cảnh giới có lẽ đề thăng không phải nhanh như vậy, nhưng là tại trên thực lực tăng trưởng, tuyệt không phải lúc trước trong thánh điện loại kia trạng thái. Trong mây báo mặc dù che mặt, nhưng lúc này y nguyên có thể nhìn ra hắn tại nhíu mày. Hắn tựa hồ cũng không quá dành tại ngôn từ, trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao cự tuyệt Long Nữ đề nghị này. Còn có Long Nữ hỏi hắn là xảy ra đại sự tình gì cần trở về.